nhưng hắn không những không hề xem thường, ngược lại còn đối đãi với họ như muội muội ruột thịt, điều này khiến hai chị em vô cùng cảm kích. Trong lòng họ đều hiểu rằng, gặp được Diệp Phong có lẽ là vận may lớn nhất trong đời họ. Lúc này, Diệp Phong nhìn hai chị em trước mặt, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi về thân thế của hai muội. Thân thế? Nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi vấn đề này, hai chị em đều có chút kinh ngạc, muội muội Lạc Linh Nhi lắc đầu, có chút mờ mịt nói, công tử, tiểu nữ không biết thân thế của mình. Vừa sinh ra đã ở trong thôn trang nhỏ yên tĩnh đó, tiểu nữ nghe tỷ tỷ nói chúng ta là được nhận nuôi. Nghe lời của Lạc Linh Nhi, Diệp Phong lập tức nhìn về phía Lạc Linh Nhi. Tỷ tỷ lớn hơn muội muội mấy tuổi, có lẽ biết nhiều hơn. Quả nhiên, Lạc Linh Nhi lúc này hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Nói, công tử, ta và muội muội quả thực không phải là người bản địa của thôn trang đó, mà là một vị lão gia gia rất lợi hại đã đưa chúng ta đến. Nhưng vị lão gia gia đó sau khi đưa chúng ta đến thôn thì đã qua đời. Lúc đó ta còn nhỏ, nên ký ức cũng có chút mơ hồ. Cuối cùng, vị lão gia gia đó để lại cho ta một miếng ngọc bội nhỏ. Nói xong, Lạc Hinh Nhi từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một miếng ngọc bội nhỏ màu trắng, trên đó điêu khắc một hình án giống như giọt nước, trông có chút thần bí. Diệp Phong thoáng cảm ứng một lúc, cũng không nhận ra miếng ngọc bội này có gì đặc biệt. Nhưng Sở Hoàng đã nói hai chị em này đều ẩn giấu huyết mạch thần tộc, vậy thì thân thế và thân phận thật sự của họ tuyệt đối không đơn giản. Miếng ngọc bội này có thể chính là mấu chốt. Lúc này, Diệp Phong cũng không truy cứu thêm, mà cười nói với Lạc Hinh Nhi, miếng ngọc bội này muội nhất định phải cất kỹ, có thể sau này sẽ giải được bí mật thân thế của muội. Đến lúc đó muội có thể trở về ngôi nhà thật sự của mình. Không muốn. Lạc Hinh Nhi dường như có chút kích động, đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, đột nhiên nắm lấy một góc áo của Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ tựa như có chút ửng hồng. Nói, tiểu nữ muốn được mãi mãi ở bên công tử. Ngay cả cô em gái Lạc Linh Nhi vốn tính cách thẹn thùng, lúc này cũng lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, giống như tỉ tỉ, nắm lấy góc áo bên kia của hắn. Có chút e thẹn đáng yêu nói, tiểu nữ cũng giống tỉ tỉ, đều muốn mãi mãi đi theo bên cạnh công tử. Theo công tử học tập tu hành, đồng thời hầu hạ công tử. Chúng ta không muốn trở về cái gọi là ngôi nhà xa lạ kia. Lúc này, Diệp Phong nhìn biểu hiện của hai chị em họ Hoa trước mặt, không khỏi lặng lẽ cười một tiếng, xoa đầu hai người rồi nói, nếu các muội đã không muốn đi, vậy ta cũng sẽ không đuổi các muội đi. Chúng ta vĩnh viễn muốn đi theo công tử. Hai chị em họ Hoa lúc này đồng thanh nói, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Ngay lúc Diệp Phong đang nói chuyện với hai chị em, ngoài cửa đại trạch viện xa hoa, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng bước vào. Chính là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều, Huyền Vô Cực. Huyền Vô Cực đi vào, thấy cảnh thân mật giữa Diệp Phong và hai chị em, lập tức chậc chậc lên tiếng. Không khỏi cười nói, ta thật ghen tị với Diệp huynh, có thể thu nhận được hai vị đồ nhi xinh đẹp như vậy. Hai chị em họ Hoa nghe Huyền Vô Cực nói vậy, khuôn mặt đều ửng đỏ. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, nhìn về phía Huyền Vô Cực. Hỏi, Huyền huynh đến chỗ ta là có chuyện gì sao, có phải Bắc Vực Tiên Cung sắp tuyển nhận đệ tử mới rồi không? Huyền Vô Cực lắc đầu nói, việc tuyển nhận đệ tử mới của Bắc Vực Tiên Cung ta vẫn luôn chú ý, tạm thời vẫn chưa có. Ta lần này đến tìm Diệp huynh là để mời huynh tham gia một buổi yến tiệc của hoàng thất chúng ta. Yến tiệc hoàng thất, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, được thôi, dù sao ta cũng vừa tu luyện xong, không có chuyện gì khác, cùng ngươi đi một chuyến cũng được. Tiếp theo, Diệp Phong để hai chị em họ Hoa ở lại trạch viện tự mình tu luyện, còn hắn một mình đi theo Huyền Vô Cực rời khỏi trạch viện, hướng ra ngoài hoàng cung. Trên đường, Diệp Phong không khỏi hỏi, Huyền huynh, yến tiệc của hoàng cung các ngươi lại tổ chức ở ngoài hoàng cung sao? Huyền Vô Cực gật đầu nói, không sai. Thực ra lần này cũng không phải là yến tiệc hoàng thất quan trọng gì, mà là một buổi tụ họp của thế hệ trẻ quý tộc trong hoàng thành Huyền Vũ Vương Triều. Cho nên ta mới mời Diệp huynh đi cùng. Đến lúc đó nếu có tranh chấp gì, có thể giúp ta chống đỡ thể diện. Ta biết rõ tu vi thực lực của Diệp huynh cường đại đến mức nào. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong mới vỡ lẽ, thì ra hắn mời mình đi yến tiệc là để mình giúp hắn chống lưng. Nhưng Diệp Phong lại có chút hiếu kỳ hỏi, Huyền huynh, ngươi không phải là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều sao? Trong thế hệ trẻ của hoàng thành này còn có người dám không nể mặt ngươi? Huyền Vô Cực nghe vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu nói. Ta tuy là thái tử, nhưng cũng chỉ là thái tử tạm thời được chọn ra. Các hoàng tử khác đều trăm phương ngàn kế muốn tranh đoạt vị trí của ta. Ngoài ra, còn có một số quý tộc công cao át chủ, con cháu của họ luôn không mấy coi trọng thành viên hoàng thất. cho nên ở Huyền Vũ Vương triều chúng ta, hoàng quyền cũng không vững chắc và tôn quý như ngươi tưởng. Đây cũng là điều ta luôn phiền muộn, cho nên ta mới quyết định phải bái nhập vào Bắc Vực Tiên Cung, nếu ta có thể trở thành đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung, vị thế của ta sẽ được củng cố. Sức mạnh cũng sẽ đầy đủ hơn, dù sao Bắc Vực Tiên Cung cũng là thế lực bá chủ mạnh nhất trên toàn bộ vùng đất phương Bắc của thần giới. Diệp Phong nghe Huyền Vô Cực nói vậy, liền có chút hiểu ra, gật đầu. Hai người rất nhanh đã rời khỏi khu vực trọng yếu của Hoàng Cung, đến một tửu lâu vô cùng nổi tiếng trong Hoàng Thành, tên là Đệ Nhất Thiên Hạ Tửu Lâu. Khi Diệp Phong bước vào tửu lâu, hắn lập tức bị sự trang trí vô cùng xa hoa trước mắt làm cho khẽ chấn động. Toàn bộ cột của tửu lâu đều là ngọc trụ xanh biếc, sàn nhà đều được lát bằng lưu ly khảm phiến vàng, toàn bộ khung cảnh xa hoa đến tột độ. Lúc này, Huyền Vô Cực dẫn Diệp Phong đi thẳng lên tầng cao nhất, tầng thứ 9 của tửu lâu. Khi họ lên đến tầng thứ 9, Diệp Phong thấy trong sương phòng đã có không ít người, toàn bộ đều là nam nữ trẻ tuổi, tổng cộng có hơn 10 người. Bất kể là nam hay nữ, trang phục trên người đều vô cùng quý giá, hiển nhiên đều là con cháu quý tộc hoặc thành viên hoàng thất trong hoàng thành Huyền Vũ Vương triều. Khi Huyền Vô Cực đến, một nửa số nam nữ trẻ tuổi ở đây đều đứng dậy, cung kính nói, Thái tử Điện Hạ đã đến. Tuy nhiên, cũng có gần một nửa số người trẻ tuổi không đứng dậy, chỉ nhàn nhạt cười nói, Thái tử lần này đến có chút trễ nhỉ. Thái tử nói muốn mang một người bạn rất lợi hại đến, chẳng lẽ chính là tiểu tử trông bình thường không có gì lạ bên cạnh ngài sao? Trông không giống nhân vật lợi hại gì, chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi. Lời nói của không ít người ở đây đều mang theo một chút vẻ châm chọc mơ hồ. Hiển nhiên trong thế hệ trẻ của Huyền Vũ Vương triều, vẫn có sự đối đầu và đấu đá ngầm rất rõ ràng. Huyền Vô Cực lúc này nghe những lời có gai đó, ánh mắt lập tức lộ ra một tia âm trầm. Hắn lần này mang Diệp Phong đến là vô cùng coi trọng, tự nhiên không thể để người khác hạ thấp Diệp Phong. Huyền Vô Cực lập tức nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi vừa lên tiếng mỉa mai, nói, Nam Cung Lăng, gần đây lá gan của ngươi càng lúc càng lớn nhỉ. Ngươi đừng tưởng rằng Trấn Bắc Vương phủ các ngươi có một vị lão tướng quân khai quốc của Huyền Vũ Vương triều chúng ta là có thể muốn làm gì thì làm. Vừa rồi thấy ta, thái tử này, không đứng dậy hành lễ, ta đã nhìn. Nhưng bây giờ ngươi lại công khai hạ thấp người bạn ta mang đến, vậy thì ta không thể nhẫn nhịn được nữa. Nam Cung Lăng, ta bây giờ chính thức phát ra lời khiêu chiến với ngươi, dùng phương thức chiến đấu để giải quyết vấn đề đi. Trấn Bắc Vương phủ, lúc này, Diệp Phong nghe lời của Huyền Vô Cực, nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi kia, ánh mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Thật là trùng hợp, mấy ngày trước, mình vừa mới giết chết hơn 10 cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên của Trấn Bắc Vương phủ. Không ngờ lần tụ họp này lại đụng phải người của Trấn Bắc Vương phủ. Huyền Vô Cực dường như thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt Diệp Phong, lập tức ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, tên thanh niên mỉa mai huynh này là tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương phủ. Tên là Nam Cung Lăng. Trong Trấn Bắc Vương phủ có một vị lão tướng quân, từng đi theo hoàng đế khai quốc đời thứ nhất của Huyền Vũ Vương triều chúng ta chinh chiến thiên hạ, công lao hiển hách. Cho nên ngay cả phụ hoàng ta, hoàng đế đời thứ ba của Huyền Vũ Vương triều, cũng có chút kiêng kỵ Trấn Bắc Vương phủ. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Rồi nói, tu vi của tiểu vương gia Nam Cung Lăng này có vẻ rất lợi hại, khí tức hình như là thuần dương cảnh cửu trọng thiên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Huyền Vô Cực lắc đầu nói, ta nhất định phải cùng hắn một trận. Tên Nam Cung Lăng này thường xuyên khiêu khích ta, cho nên lần này nhân dịp tụ họp, ta muốn cùng hắn chiến một trận. Diệp Phong thấy Huyền Vô Cực kiên trì như vậy, không khỏi gật đầu nói, được rồi. Ngươi cứ yên tâm đi chiến đấu, nếu cần, ta sẽ âm thầm trợ giúp ngươi. Yên tâm, sẽ không có ai phát hiện ta ra tay đâu. Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn biết mình không phải là đối thủ của tiểu vương gia Nam Cung Lăng, tu vi của họ chênh lệch quá lớn, nhưng lúc này nghe Diệp Phong nói sẽ âm thầm trợ giúp mình. Huyền Vô Cực lập tức chiến ý tràn đầy, bay thẳng lên bầu trời đêm trên đệ nhất thiên hạ tửu lâu, mặt mày đầy tự tin, hướng về phía Nam Cung Lăng bên dưới. Nói, Nam Cung Lăng, lên đây một trận, ngươi dám hạ thấp bạn của ta, vậy thì ta sẽ thay bạn ta dạy dỗ ngươi một phen. Cũng để cho mọi người ở đây thấy, trong hoàng thành Huyền Vũ Vương triều này, hoàng thất ta mới là lợi hại nhất. Nam Cung Lăng cười lạnh, nói, Thái tử, tu vi của ngài ta biết rõ, vô cùng yếu ớt, yếu hơn ta rất nhiều. Không ngờ ngài lại còn dám khiêu khích ta, vậy được thôi, ta sẽ thành toàn cho ngài, hôm nay vừa vặn mọi người đều ở đây. Vậy ta sẽ cố hết sức đánh bại thái tử ngài, để ngài biết, phải kính sợ con cháu của lão tướng quân khai quốc đời thứ nhất. Vút, ngay tức khắc, Nam Cung Lăng từ trong tửu lâu vọt thẳng lên, bay lượn trên bầu trời đêm. Đám đông trong bữa tiệc lập tức xôn xao bàn tán, ai nấy đều không giấu nổi vẻ hưng phấn, Nam Cung Lăng rốt cuộc không nhịn được nữa rồi, muốn ra tay với thái tử. Hai người họ từ nhỏ đã đối chọi gay gắt, luôn là túc địch không ai phục ai, hôm nay cuối cùng cũng phải giao đấu một trận. Theo ta thấy, thái tử e rằng không phải là đối thủ của Nam Cung Lăng. Một là tu vi hai người chênh lệch quá lớn, hai là Nam Cung Lăng xuất thân từ gia tộc đại tướng quân, từ nhỏ đã được rèn giũa trên chiến trường, chiến lược chắc chắn vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Nam Cung Lăng và Huyền Vô Cực trên không trung, bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai cao thủ trẻ tuổi hàng đầu hoàng thành. Còn Diệp Phong, người đồng hành cùng thái tử, thì lúc này chỉ lặng lẽ đứng ở một góc khuất, chẳng được ai mảy may để ý. Nhưng Diệp Phong lại thấy vui vẻ tự tại, bởi như vậy sẽ thuận tiện cho hắn ngầm ra tay giúp đỡ Huyền Vô Cực chống lại vị tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương phủ này. Hắn sớm đã nhìn ra, Huyền Vô Cực tuyệt không thể nào là đối thủ của Nam Cung Lăng. Nhưng có hắn ở đây, cục diện trận chiến hoàn toàn có thể nghịch chuyển. Oanh, ngay lúc này, hai người trên không trung đã lao vào giao chiến. Huyền Vô Cực hét lớn, Thiên Đế Bạch Kim Trảm, vừa dứt lời, trong tay y tức khắc ngưng tụ một thanh trường kiếm bằng bạch kim, tỏa ra luồng sát khí kinh hoàng, lập tức chém thẳng về phía Nam Cung Lăng. Thế nhưng đối với Nam Cung Lăng, sức mạnh của Huyền Vô Cực vẫn còn quá yếu ớt. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tung ra một chiêu, Đại Bàn Nhược Long Tượng Trường. Lập tức, một bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa trời, xung quanh còn có hư ảnh của chân long và thần tượng viễn cổ, khí thế kinh thiên động địa. Ầm ầm, tiếng va chạm long trời lở đất vang vọng khắp không trung. Phải thừa nhận rằng, vị tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương phủ này quả thực vô cùng lợi hại. Long tượng đại thủ của hắn ẩn chứa sức mạnh vô tận, dễ dàng bóp nát toàn bộ kiếm quang và kiếm khí của Huyền Vô Cực. Oanh, sau đó, bàn tay khổng lồ ấy hung hãn đánh thẳng vào người Huyền Vô Cực. Ông, một bộ hộ thân khải giáp tỏa ánh kim quang lập tức hiện ra trên người y, mang theo năng lực phòng ngự tuyệt đối. Dù vậy, long tượng đại thủ của Nam Cung Lăng vẫn đánh bay Huyền Vô Cực từ trên không trung rơi xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Huyền Vô Cực loạng choạng đứng dậy từ trong đống đổ nát, dáng vẻ có phần thảm hại, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Rõ ràng y đã bị thương, tuy không quá nặng, nhưng một chiêu này của Nam Cung Lăng, tổn thương không lớn mà sự sỉ nhục lại cực mạnh. Dẫu sao, Huyền Vô Cực cũng là thái tử, vậy mà lại bị một chưởng đánh rơi xuống đất. Sắc mặt y lúc này vô cùng u ám, tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương phủ này quả thực quá lợi hại, tu vi và thực lực đều vô cùng đáng sợ. Nam Cung Lăng nhìn xuống Huyền Vô Cực, cười lạnh nói, thái tử điện hạ, ngươi còn dám đánh với ta nữa không? Thực lực của ngươi quá yếu kém, nếu không phải vì thân phận thái tử, một chiêu vừa rồi đã đủ để ta lấy mạng ngươi rồi. Ngươi, nghe những lời châm chọc chói tai của Nam Cung Lăng, sắc mặt Huyền Vô Cực trở nên cực kỳ khó coi. Trong tửu lâu, không ít con cháu quyền quý trong hoàng thành đều thầm kinh hãi, không ngờ tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương phủ lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Một người không nhịn được thốt lên, tiểu vương gia có lẽ là người đứng đầu thế hệ trẻ của Huyền Vũ Vương triều chúng ta rồi. Lúc này, Diệp Phong đứng trong góc, chứng kiến cảnh tượng trên sân, ánh mắt khẽ lóe lên. Xem ra Huyền Vô Cực đang cần sự giúp đỡ của mình. Hắn liền lén lút dùng không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian ẩn trong hư không, rồi bắt đầu truyền sức mạnh của mình vào đó, thẳng đến chỗ Huyền Vô Cực. Huyền Vô Cực đang bị thương nặng, ánh mắt vô cùng khó coi và âm trầm, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồn cuộn hùng hồn từ trong hư không rót vào cơ thể mình. Trong phút chốc, y cảm thấy sức mạnh của bản thân đang tăng lên gấp bội. Bên tai y cũng vang lên lời truyền âm của Diệp Phong, cứ yên tâm mà chiến đấu đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Diệp Phong, ánh mắt Huyền Vô Cực lập tức bừng lên tia sáng hưng phấn. Y thầm nghĩ, tuyệt vời, có Diệp huynh tương trợ, ta lại có thể chiến tiếp rồi. Nhưng không thể để Diệp huynh giúp không công được, phải kiếm chút lợi lộc cho huynh ấy mới phải. Nghĩ vậy, y đột nhiên từ đống đổ nát bay vút trở lại không trung, nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng rồi cất cao giọng, tiếp theo ta sẽ nghiêm túc đây, Nam Cung Lăng. Quyết đấu đơn thuần thế này có chút nhàm chán, hay là chúng ta thêm chút tiền cược, thế nào? Tiền cược, Nam Cung Lăng lộ vẻ kinh ngạc, rồi không nhịn được phá lên cười nhạo, thái tử, người yếu như vậy mà còn muốn đấu tiếp với ta sao? Lại còn muốn thêm tiền cược, ngươi không thấy mình quá ngây thơ à? Huyền Vô Cực nhếch miệng cười, nói, chuyện đó ngươi không cần bận tâm. Một lời thôi, nếu ta thua, ta sẽ đem truyền thừa tối thượng của Hoàng thất Huyền Vũ Vương triều chúng ta đưa cho ngươi. nhưng nếu ngươi thua, ta muốn ngươi phải giao ra tuyệt học long tượng bàn nhược trưởng của Trấn Bắc Vương phủ các ngươi, kèm theo một viên thái cổ long tượng thánh đan. Nghe đến đây, sắc mặt Nam Cung Lăng lập tức trầm xuống, hỏi, thái tử, làm sao ngươi biết trên người ta có một viên thái cổ long tượng thánh đan? Huyệt Vô Cực khẽ cười, hệ thống tình báo của Hoàng Thất, không phải là thứ mà một tiểu vương gia như ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Nam Cung Lăng, đừng lằng nhằng nữa, giá trị tiền cược này xem như ngang nhau, ngươi nói xem, có dám cược hay không? Nam Cung Lăng nhếch miệng cười, nụ cười đầy tính xâm lược, được, có gì mà ta không dám. Cứ quyết định như vậy đi. Thái tử Điện Hạ, ta không biết con bài tẩy tiếp theo của ngươi là gì, nhưng dù đó là gì đi nữa, cũng sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Ngươi căn bản không hiểu ta rốt cuộc mạnh đến mức nào đâu. Oanh, vừa dứt lời, trên người Nam Cung Lăng lập tức bùng nổ một luồng khí thế võ đạo khổng lồ vô biên. Vị tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương phủ này ánh mắt lộ rõ vẻ cười lạnh, cất giọng, Thái tử Điện Hạ, đừng hòng thắng được ta. Ngươi quá yếu kém, món cược là truyền thừa tối thượng của Hoàng Thất các ngươi, chắc chắn sẽ thuộc về ta. Ha ha ha, Nam Cung Lăng cười lớn, lập tức thi triển long tượng bàn nhược trường. Đây là tuyệt học trấn phủ của Trấn Bắc Vương, ẩn chứa sức hủy diệt và khí thế vô cùng đáng sợ. Lần này, vì nóng lòng muốn chiến thắng, trường pháp hắn tung ra còn hung mãnh và kinh khủng hơn trước rất nhiều. Lúc này, Huyền Vô Cực cũng hít một hơi thật sâu. Dưới sự tương trợ của Diệp Phong, sức mạnh trong cơ thể y tựa như rời sông lấp biển, cuồn cuộn hùng hồn không gì sánh được. Y cũng đã hiểu sâu sắc, vị Diệp huynh này của mình rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Nam Cung Lăng, ngươi thua chắc rồi, Huyền Vô Cực hét lớn, trong nháy mắt thi triển lại kiếm pháp vừa rồi. Nhưng lần này, kiếm quang mà y ngưng tụ ra đã lớn hơn trước không biết bao nhiêu lần, nếu kiếm quang lúc trước chỉ lớn bằng một lưỡi kiếm bình thường, thì bây giờ. Dưới sự gia trì của sức mạnh hùng hậu từ Diệp Phong, nó đã hùng vĩ đến mấy ngàn trượng, tỏa ra luồng sát khí kinh hoàng và khí thế ngút trời. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng khắp nơi. Dư chấn hủy diệt từ cú va chạm lần này quả thực là một thảm họa, khiến cho linh văn bảo vệ trên bề mặt của Tửu Lâu đệ nhất thiên hạ phải tự động kích hoạt, bao bọc toàn bộ kiến trúc trong một đại trận. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía không trung, ngay sau đó, họ đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Huyền Vô Cực, người lúc trước còn tỏ ra yếu thế, giờ đây lại ngưng tụ ra một luồng kiếm quang cường đại, trong nháy mắt đã chém tan nát long tượng bàn nhược trưởng của Nam Cung Lăng. Oanh! Kiếm quang kinh hoàng tiếp tục chém xuống, hung hãn bổ vào người Nam Cung Lăng. Phụt, dù trên người có hộ giáp bảo vệ, Nam Cung Lăng vẫn bị kiếm quang kinh hoàng ấy xé nát hộ giáp, khiến da thịt nát tan, xương sườn gãy lìa mấy chiếc. Hắn máu me đầm đìa, bị đánh bay ra xa rồi rơi mạnh xuống đất. Cái gì? Chứng kiến cảnh tượng chấn động này, đám con cháu quý tộc trên Tửu Lâu đều sững sờ, ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Rõ ràng không ai ngờ được. Người chiến thắng cuối cùng lại là Thái tử Huyền Vô Cực. Điều này thật khó mà tin được, bởi vì trước đó Huyền Vô Cực rõ ràng yếu thế hơn hẳn, nhưng giờ đây lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến vậy. Chuyện này thật vô lý. Đúng rồi, chắc chắn là Thái tử Điện Hạ ban đầu đã cố tình tỏ ra yếu thế để Nam Cung Lăng lơ là cảnh giác, sau đó thừa cơ lừa hắn đặt cược. Cuối cùng mới tung ra sức mạnh thực sự, trong nháy mắt đánh bại Nam Cung Lăng. Lúc này, không ít con cháu quý tộc đều lên tiếng, đưa ra suy đoán như vậy. Trên không trung, Huyền Vô Cực nhìn Nam Cung Lăng bị mình một kiếm đánh bay, trong mắt tràn đầy vẻ hà hê. Đối với y, thắng bằng thủ đoạn gì không quan trọng, quan trọng là kết quả. Y lơ lửng trên không, nhìn chăm chăm vị tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương phủ đang thoi thóp bên dưới, cười lớn nói, Nam Cung Lăng, sao bây giờ không còn vênh váo nữa? Tiếp tục ngông cuồng đi chứ. Sắc mặt Nam Cung Lăng lúc này vô cùng khó coi và âm trầm. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao Huyền Vô Cực vào thời khắc cuối cùng lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến thế. Bất chợt, ánh mắt Nam Cung Lăng chú ý đến một nhân vật bị mọi người xem nhẹ, một thiếu niên áo trắng đang đứng ở góc khuất của Tửu Lâu. Ánh mắt người đó nhìn hắn dường như mang theo một nụ cười khó hiểu. Chẳng lẽ là hắn không thể nào? Tên tiểu tử mà Huyền Vô Cực mang đến tu vi cũng chỉ mới thuần dương cảnh tam trọng thiên. Chênh lệch với ta một trời một vực. Lúc này, Nam Cung Lăng hoàn toàn rối bời, không thể nào nghĩ ra tại sao Huyền Vô Cực lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Vút, đột nhiên, Huyền Vô Cực từ trên cao đáp xuống. Nhìn Nam Cung Lăng đang trọng thương trước mặt, cất giọng, Nam Cung Lăng, ta thắng rồi, mau giao tiền cược ra đây, nếu không đừng trách ta nổi giận. Ánh mắt Nam Cung Lăng vô cùng âm trầm, nói, Thái tử, Ta không biết tại sao ngươi đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng ta biết đó chắc chắn không phải là sức mạnh của ngươi. Kết quả này, ta không chấp nhận. Không chấp nhận, ánh mắt Huyền Vô Cực lập tức trở nên lạnh lẽo, y từ từ tiến về phía Nam Cung Lăng, nói, ngươi dám nuốt lời trước mặt ta sao? Oanh, đột nhiên Nam Cung Lăng bộc phát sức mạnh, đánh bật Huyền Vô Cực sang một bên rồi lao vút đi xa. Ha ha ha, Nam Cung Lăng trong nháy mắt đã ở ngoài ngàn trượng, quay đầu lại cười lớn nói, ta cứ nuốt lời đấy, thái tử làm gì được ta nào? Chỉ cần ta trở về trấn Bắc Vương Phủ, đến cả đương kim bệ hạ cũng không dám động đến ta. Tiếng cười ngạo nghễ của Nam Cung Lăng vang vọng khắp bầu trời đêm. Ánh mắt Huyền Vô Cực vô cùng âm trầm, vì y quả thực không đuổi kịp Nam Cung Lăng. Dù lần này đã đánh bại được Nam Cung Lăng, hà được cơn giận, nhưng không thể kiếm được chút lợi lộc nào cho Diệp huynh, khiến trong lòng Huyền Vô Cực vẫn có chút áy náy. Huyền huynh, có cần ta ra tay bắt hắn lại không? Đột nhiên, Diệp Phong ở bên cạnh ung dung lên tiếng. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, không ít con cháu quý tộc trên Tửu Lâu đều lộ vẻ cười nhạo. Một tên tiểu tử mới thuần dương cảnh tam trọng thiên mà dám mạnh miệng như vậy, đòi ra tay bắt giữ một cường giả thuần dương cảnh cửu trọng thiên như Nam Cung Lăng ư, thật quá ngây thơ. Thế nhưng, Huyền Vô Cực lại mừng rỡ ra mặt, vội nói, tốt quá, Diệp huynh mau ra tay. Ông, Diệp Phong khẽ gật đầu, phóng ra sức mạnh của văn tổ chi thư, rồi hướng về phía trước mà ngôn xuất pháp tùy. Tiếp theo, tất cả mọi người có mặt đều chứng kiến một cảnh tượng khiến họ chấn động cả đời. Chỉ thấy Diệp Phong hướng về phía Nam Cung Lăng đang bỏ chạy ở xa, nhẹ nhàng nói một câu, trở về. Ông, một khắc sau, một cảnh tượng khiến đám con cháu quý tộc suýt nữa thì rớt cả tròng mắt đã xảy ra. Nam Cung Lăng đang bỏ chạy ở xa, vậy mà thật sự tay chân không tự chủ được, quay đầu lại, lao thẳng về phía Tửu Lâu. Cái này đây là năng lực gì vậy? Một đám con cháu quý tộc lập tức há hốc mồm, chố mắt đứng nhìn, quả thực đã sợ ngây người. Tĩnh lặng như tờ. Lúc này, toàn bộ Tửu Lâu, tất cả con cháu quý tộc hoàng thành đều há hốc mồm, mặt mày ngây dại, chìm trong sự tĩnh mịch tuyệt đối. Không ai ngờ rằng, người trẻ tuổi mà thái tử điện hạ mang đến, trông bình thường không có gì lạ, nhưng vừa ra tay đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến tột độ. Còn Nam Cung Lăng, vị tiểu vương gia của trấn Bắc Vương Phủ, lúc này thì hoảng hốt vô cùng. Hắn phát hiện cơ thể mình, tay chân mình, đều không còn chịu sự khống chế của bản thân nữa. Nam Cung Lăng không nhịn được hét lớn, đây là tà thuật gì? Mau dừng lại cho ta. Diệp Phong lạnh nhạt cười, nói, tà thuật. Ngay cả lực lượng pháp tắc chí cao vô thượng cũng không nhận ra, tiểu vương gia của trấn Bắc Vương Phủ, xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Lực lượng pháp tắc, nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người lập tức run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thiếu niên này nói gì? Lực lượng pháp tắc, hắn lại có thể vận dụng lực lượng pháp tắc ư? Hơn nữa, chỉ bằng một câu nói, mạnh, mạnh đến khó tin, trong khoảnh khắc, nội tâm của đám con cháu quý tộc tràn ngập cảm giác chấn động sâu sắc. Thiếu niên áo trắng này, xem ra là truyền nhân của một siêu cấp thế lực nào đó rồi. Biết đâu lại là người thừa kế của một siêu cấp đại tộc nào đó trên thần giới, nếu không làm sao có được năng lực đáng sợ như vậy. Thái tử điện hạ lần này đúng là tìm được một bảo bối, sau này ở trong hoàng thành Huyền Vũ Vương Triều, còn ai dám đối nghịch với ngài ấy nữa. Lúc này, đám con cháu quý tộc đều nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà lúc này, Diệp Phong đã khống chế Nam Cung Lăng đi tới trước mặt mình. Nam Cung Lăng nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đầy hoảng hốt, là ngươi. Nhất định là ngươi, vừa rồi chắc chắn là ngươi đã ngầm giúp đỡ Huyền Vô Cực, nên hắn mới mạnh mẽ như vậy. Bốp, Huyền Vô Cực thẳng tay tát cho Nam Cung Lăng một cái, cười lạnh nói, kẻ nuốt lời như ngươi, thật làm mất mặt tầng lớp quý tộc của Huyền Vũ Vương Triều chúng ta. Bị ăn một cái tát, Nam Cung Lăng lập tức cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi khí thế, muốn liều chết tấn công. Nhưng ngay sau đó, một tay của Diệp Phong đặt lên vai Nam Cung Lăng, tựa như một ngọn núi thái cổ đè lên người hắn. Ông, trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh hùng vĩ từ lòng bàn tay Diệp Phong truyền ra, lập tức trấn áp luồng sức mạnh đang trực bùng nổ trong cơ thể Nam Cung Lăng. Huyền Vô Cực thấy thời cơ đã đến, liền nhanh chóng tháo chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay Nam Cung Lăng, cưỡng ép lấy ra một viên đan dược to bằng đầu người, sau đó đưa cho Diệp Phong. Cười nói, đây chính là viên thái cổ long tượng thánh đan vô cùng quý giá, Diệp huynh nhận lấy đi. Ta sở dĩ đặt cược, cũng đều là vì muốn kiếm chút lợi lộc cho huynh. Viên thánh đan này có thể giúp người ta đột phá bình cảnh trong nháy mắt. Nam Cung Lăng này sợ là muốn đợi đến thuần dương cảnh thập trọng thiên mới nuốt nó, nên mới mang theo trên người mà chưa dùng đến. Diệp Phong nghe vậy cũng không khách sáo, cười nhận lấy viên thái cổ long tượng thánh đan to bằng đầu người rồi cất vào nhẫn chữ vật của mình, nói, vậy đa tạ huyền huynh. Sau đó, Huyền Vô Cực tiếp tục lục lọi nhẫn chữ vật của Nam Cung Lăng, tìm ra bí kíp tu luyện long tượng bàn nhược trường, cũng đưa cho Diệp Phong. Đương nhiên chính y cũng sao chép tạm một bản để tu luyện. Tiếp theo, Huyền Vô Cực và Diệp Phong cùng nhau chia chác tài sản trong nhẫn chữ vật của Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng tức đến hộc máu, hét lớn, ngươi đã lấy tiền cược của ngươi rồi, tại sao còn muốn lấy những thứ khác? Bốp, Huyền Vô Cực lại tát cho Nam Cung Lăng một cái nữa, nói, ngươi đã không giữ chữ tín, lại còn mong ta phải giữ lời sao? Nằm mơ đi, toàn bộ tài sản trong nhẫn chữ vật của ngươi, ta đều muốn cướp sạch. Phụt, Nam Cung Lăng nghe vậy, lại một lần nữa tức giận phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tức giận công tâm, ngất xỉu ngay tại chỗ. Không ít con cháu quý tộc chứng kiến cảnh này đều âm thầm tặc lưỡi. Sau này không thể trêu chọc thái tử điện hạ được nữa. Hậu quả thật sự quá thảm rồi. Tiếp đó, Huyền Vô Cực và Diệp Phong vô cùng vui vẻ rời khỏi Tửu Lâu. Huyền Vô Cực không nhịn được cười lớn, giọng nói tràn đầy vẻ sảng khoái, trận chiến tối nay thật quá đã. Tên Nam Cung Lăng kia, lần này đúng là mất cả trì lẫn chài, cuối cùng cũng để ta hả được cơn giận. Diệp Phong lúc này cũng có chút vui vẻ, dù sao tối nay hắn cũng thu hoạch không nhỏ. Hắn có được một viên thái cổ long tượng thánh đan có thể đột phá đại cảnh giới trong nháy mắt, còn có được một bộ long tượng bàn nhược trường. Nghe nói bộ võ học này là tuyệt học của Trấn Bắc Vương Phủ, thuộc cấp siêu phàm cảnh, vô cùng lợi hại. Huyền Vô Cực lúc này tâm trạng rất tốt, nói với Diệp Phong, Diệp huynh, tâm trạng ta đang vui, đi, cùng ta đến phủ thái tử. Ta sẽ cho gọi mấy ca kỹ xinh đẹp đến tấu nhạc múa hát, chúng ta cùng nhau giải trí. Diệp Phong cười nói, ta không đi đâu, ta giờ đã có viên thái cổ long tượng thánh đan, nóng lòng muốn trở về luyện hóa lắm rồi. Huyền Vô Cực nghe vậy liền cười lớn, được, tu hành đúng là trên hết, bị huynh làm cho cảm hóa, ta cũng không đi giải trí nữa, ta cũng phải trở về tu luyện. Lần này từ nhẫn chữ vật của Nam Cung Lăng lấy được không ít thứ tốt, có nhiều thứ còn tốt hơn cả tài sản trong bảo khố hoàng thất của chúng ta cũng phải đi tu luyện. Sau đó, hai người chia tay nhau bên ngoài hoàng cung. Diệp Phong trở về tòa phủ đệ xa hoa của mình, Lạc Hình Nhi và Lạc Linh Nhi, hai chị em hoa, lập tức ra đón. Cả hai thiếu nữ đều ngọt ngào cười nói, công tử đã về. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đúng vậy, ta về rồi. Thấy dáng vẻ vui mừng của Diệp Phong, người chị Lạc Hình Nhi chủ động hơn, lập tức tiến đến trước mặt Diệp Phong, kéo tay hắn, cười nói, công tử tối nay có vẻ rất vui mừng nhỉ. Diệp Phong cười ha ha, nói, đúng vậy, tối nay cùng thái tử đều thu hoạch rất nhiều, còn hung hăng dạy dỗ một tên tiểu vương gia coi thường ta, quả thực khiến ta rất vui. Đương nhiên quan trọng nhất là, tu vi của ta lại có thể đột phá nhanh chóng. Nói xong, Diệp Phong nhanh chóng đi về phía mật thất tu luyện bên trong phủ đệ, nói, ta muốn bế quan tu luyện mấy ngày, các ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng để ai làm phiền ta. Vâng, thưa công tử cứ yên tâm tu luyện, có ta và muội muội trông coi, sẽ không có ai làm phiền đâu. Lạc Hình Nhi và Lạc Linh Nhi lập tức cung kính đáp lời. Được, Diệp Phong gật đầu, trực tiếp bước vào mật thất tu luyện, sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Trong mật thất tu luyện tối tăm, Diệp Phong lấy viên thái cổ long tượng thánh đan ra. Viên thánh đan này là một loại đan dược viễn cổ, to lớn vô cùng, kích thước bằng cả một cái đầu người. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhận thấy viên đan dược lớn như vậy không thể nào nuốt trực tiếp được. Hắn liền vươn tay, đặt lên bề mặt viên đan dược khổng lồ, rồi vận kình chấn mạnh một cái. Oanh, rắc, rắc, viên thái cổ long tượng thánh đan khổng lồ lập tức bị chấn vỡ, biến thành dạng bột mịn. Hút, Diệp Phong há miệng, lập tức hút toàn bộ bột đan dược vào bụng. Oanh, ngay tức khắc, dược lực hùng hồn của cả viên thái cổ long tượng thánh đan bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Một luồng dược lực tinh thuần vô cùng sôi trào mãnh liệt khắp các kinh mạch của hắn, khiến hắn cảm thấy có chút chướng đau, phải biết rằng cơ thể của Diệp Phong hiện tại tựa như một cái động không đáy, vậy mà còn có cảm giác này, đủ thấy dược lực mà viên thánh đan này cung cấp trong nháy mắt hùng hồn và khổng lồ đến mức nào. Đây chính là điểm tốt của đan dược, có thể trong nháy mắt sinh ra một luồng dược lực khổng lồ, giúp võ giả đột phá bình cảnh tu vi. Chứ nếu để võ giả từ từ tu luyện, việc đột phá sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Oanh, lúc này, trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn hẳn. Dưới sự trợ giúp của dược lực từ Thái Cổ Long Tượng Thánh Đan, tu vi của hắn lập tức đột phá. Thuần dương cảnh tứ trọng thiên, thuần dương cảnh ngũ trọng thiên. Diệp Phong không nhịn được cười lớn, không tệ, không tệ. Một viên đan dược đã giúp ta liên tiếp đột phá hai tầng, dược lực hùng hồn thế này gần như sánh ngang với công lực của mười mấy cường giả thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lần này thu hoạch thật sự quá lớn. Mặc dù Diệp Phong biết, tu vi hiện tại của mình đã vượt qua tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử mới của Bắc Vực Tiên Cung, nhưng không ai lại chê tu vi của mình cao cả. Hắn biết, tu vi càng cao, biểu hiện của hắn trong cuộc tuyển chọn sẽ càng xuất sắc nổi bật. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần phải bắt đầu từ vị trí đệ tử mới thấp nhất, mà biết đâu lại có thể trực tiếp trở thành một nhân vật quan trọng trong Bắc Vực Tiên Cung. Suy nghĩ một lát, hắn lại lấy ra bộ võ học cấp siêu phàm cảnh, Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, mà hắn có được từ nhẫn chữ vật của Nam Cung Lăng. Lần bế quan này của Diệp Phong kéo dài gần nửa tháng. Khi hắn bước ra, Long Tượng Bàn Nhược Trưởng đã được hắn lĩnh ngộ triệt đề. Hơn nữa, sự lĩnh hội của hắn đối với ngũ hành Đại Ma Đế thần công cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Ngoài Thanh Mộc Đại Ma Đế đã ngưng luyện ra từ trước, hắn còn ngưng luyện thêm được Xích Hỏa Đại Ma Đế. Dù chỉ là bế quan ngắn ngủi nửa tháng, nhưng thực lực tổng hợp của Diệp Phong đã tăng lên không ít. Ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi mật thất tu luyện, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, "Diệp huynh, huynh cuối cùng cũng xuất quan rồi, ta đã đợi huynh mấy ngày nay." Người đó chính là Huyền Vô Cực. Diệp Phong lập tức cười đón y, hỏi, "Huyền huynh, có phải cuộc khảo hạch tân binh của Bắc Vực Tiên Cung sắp bắt đầu rồi không?" "Không phải." Huyền Vô Cực lắc đầu, nói, "Ta đến tìm Diệp huynh là vì một chuyện vô cùng cấp bách. Ở biên quan của Huyền Vũ Vương triều chúng ta, trong Vô Tận Mãng Lâm, đột nhiên xuất hiện Hấp Huyết Ma tộc làm loạn." Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không khỏi khẽ động. "Hấp Huyết Ma tộc ư?" Trước đây hắn cũng đã từng gặp qua chúng trong Thái Cổ Mãng Lâm. Đó là một loại ma tộc vô cùng hung tàn và tà ác. Huyền Vô Cực tiếp tục nói, lần này không chỉ có Huyền Vũ Vương triều chúng ta, mà biên cương của các vương triều khác cũng đều xuất hiện dấu vết của Hấp Huyết Ma tộc. Chúng cướp bóc, đốt phá, khiến cho biên cương sinh linh đồ thán. Chư vương triều đều nổi giận, lục tục phát động đại quân, chuẩn bị đến biên cương hỗn loạn diệt trừ bọn Hấp Huyết Ma tộc. "Diệp huynh, ta cũng đã được giao nhiệm vụ, huynh đi cùng ta nhé. Ta sẽ cho huynh một tước vị nhất phẩm đại tướng quân, chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt Hấp Huyết Ma tộc." Nhất phẩm đại tướng quân, phải nói rằng, Huyền Vô Cực, vị thái tử này, quả thực rất hào phóng. Nhất phẩm đại tướng quân gần như là cấp bậc tướng quân cao nhất của Huyền Vũ Vương triều. Tuy nhiên, Diệp Phong lại không mấy quan tâm đến tước vị này, vì dù sao cuối cùng hắn cũng sẽ gia nhập một siêu cấp thế lực phương Bắc như Bắc Vực Tiên Cung. Điều hắn hứng thú chính là việc tiêu diệt đám Hấp Huyết Ma tộc kia. Hắn biết rõ, từng tên Hấp Huyết Ma tộc đều ẩn chứa năng lượng huyết khí vô cùng hùng hậu. Nếu hắn có thể liên tục thôn phệ Hấp Huyết Ma tộc, chắc chắn hắn có thể điên cuồng và nhanh chóng tăng cường công lực huyết khí, nâng cao tu vi. Đây là một cơ hội tốt, lại còn có thể mượn sức mạnh của Huyền Vũ Vương triều để tiêu diệt Hấp Huyết Ma tộc, giúp hắn dễ dàng thôn phệ. Vì vậy, Diệp Phong không cần suy nghĩ nhiều, liền cười nói, "Được, ta bằng lòng giúp Huyền huynh tiêu diệt đám Hấp Huyết Ma tộc đó." "Tuyệt vời." Huyền Vô Cực lập tức vui mừng vỗ vai Diệp Phong, cảm động nói, "Diệp huynh, huynh đúng là tri kỷ của ta." Nói xong, Huyền Vô Cực liền kéo Diệp Phong ra ngoài phủ đệ, vừa đi vừa nói, "Vậy Diệp huynh bây giờ cùng ta đến Hoàng cung đại điện nhé. Phụ hoàng ta đang sắp xếp các đội ngũ đại quân, ta thân là thái tử, có quyền tổ chức đại quân riêng của mình. Bây giờ ta chỉ cần sắp xếp cho huynh một chức vị nhất phẩm đại tướng quân là được, huynh sẽ có thể tự mình chiêu mộ cường giả, cùng ta chinh chiến biên cương." Hai người nhanh chóng đi đến bên ngoài Hoàng cung đại điện của Huyền Vũ Vương triều. Phải thừa nhận rằng, Huyền Vũ Vương triều quả không hổ là một trong 10 đại vương triều phụ thuộc của Bắc Vực Tiên Cung. Toàn bộ Hoàng cung đại điện vô cùng khí phái. Trên quảng trường bên ngoài đại điện, có một pho tượng thái cổ Huyền Vũ cao đến mấy vạn trượng, hùng vĩ vô biên, mênh mông đại khí, vô cùng to lớn và kiêu hãnh. Thấy ánh mắt có phần kinh ngạc của Diệp Phong, Huyền Vô Cực liền nhỏ giọng nói, "Diệp huynh, ta cho huynh biết một bí mật. Nghe nói thứ lợi hại nhất của Huyền Vũ Vương triều chúng ta không phải là những vị nguyên lão hoàng triều, mà là một con Huyền Vũ còn sống sót từ thời cổ đại đến nay. Đó chính là vị thần hộ mệnh của Huyền Vũ Vương triều chúng ta." "Một con Huyền Vũ còn sống ư?" Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. "Huyền Vũ, cũng giống như Thanh Long, là một trong tứ đại sinh linh thời thái cổ. Huyền Vũ Vương Triều, thật sự có một con Huyền Vũ còn sống ư? Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến quả trứng thanh long đang ở trong tiểu tháp trong nhẫn chữ vật của mình, không biết đến khi nào mới có thể nở ra một con tiểu thanh long. Ngay khi hai người đang trò chuyện, họ đã leo lên đến hoàng cung đại điện của Huyền Vũ Vương Triều. Huyền Vô Cực đẩy cửa đại điện ra, cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra trước mắt hai người. Trong đại điện rộng lớn uy nghiêm, đứng rất nhiều người, ai nấy đều toát ra khí tức tu vi cường đại. Đó là các văn võ bá quan và các thống soái quản lý đại quân của Huyền Vũ Vương Triều. Ngồi trên hoàng kim long ỷ ở trên cao, chính là hoàng đế của Huyền Vũ Vương Triều. Khi Huyền Vô Cực và Diệp Phong bước vào, từng ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía họ. Diệp Phong ngạc nhiên nhận ra, vị tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ, Nam Cung Lăng, cũng đang đứng trong đại điện. Rõ ràng, lần này hấp huyết ma tộc làm loạn ở biên cương vô cùng nghiêm trọng, nên rất nhiều vương hầu quý tộc đều có mặt, chuẩn bị tiếp nhận hoàng lệnh để chinh chiến. Dường như nhận ra ánh mắt của Diệp Phong, khuôn mặt của Nam Cung Lăng lập tức trở nên cứng đờ, có chút tái mét. Dù sao thì đêm đó nửa tháng trước, tại Tửu Lâu đệ nhất thiên hạ, hắn đã bị Diệp Phong và Huyền Vô Cực chơi cho một vố rất đau. Huyền Vô Cực lập tức đi đến giữa đại điện, cung kính hành lễ với hoàng đế trên long ỷ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lần này nhi thần đến muộn là vì muốn tiến cử với phụ hoàng một người huynh đệ tốt của con, Diệp Phong. Hắn chính là Diệp Phong đó sao? Nghe nói nửa tháng trước tại Tửu Lâu đệ nhất thiên hạ đã dạy dỗ Nam Cung Lăng một trận ra trò. Đây chính là một tuyệt thế thiên kiêu vô cùng lợi hại a. Ngay lập tức, toàn bộ đại điện vang lên những tiếng nghị luận. Rõ ràng, câu chuyện của Diệp Phong đã được đám con cháu quý tộc chứng kiến đêm đó truyền đi khắp giới hoàng thất của Huyền Vũ Vương Triều. Nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt của Nam Cung Lăng càng thêm tái mét và khó coi. Lúc này, hoàng đế Huyền Vũ Vương Triều tò mò nhìn Diệp Phong. Cười nói, gần đây trẫm luôn nghe thái tử nhắc đến ngươi, hôm nay gặp mặt, Diệp tiểu hữu quả thực phi phàm, có phong thái long phượng, tương lai ắt thành đại khí. Diệp tiểu hữu, nghe cách xưng hô của hoàng đế, không ít người trong đại điện đều có chút kinh ngạc. Bởi vì được hoàng đế Huyền Vũ Vương Triều gọi là tiểu hữu có nghĩa là ngài đã xem Diệp Phong là người ngang hàng với mình, Diệp Phong cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ hoàng đế Huyền Vũ Vương Triều lại coi trọng mình đến vậy, trực tiếp xưng hô như thế trước mặt văn võ bá quan, chứng tỏ ngài vô cùng xem trọng hắn. Diệp Phong lập tức cười nói, lần này ta đến là để chuyên môn giúp đỡ Huyền huynh. Rất tốt. Hoàng đế Huyền Vũ Vương Triều khẽ cười, nói, thái tử, vậy ngươi hãy để vị Diệp tiểu hữu này ở bên cạnh trợ giúp ngươi, trẫm nghĩ sự giúp đỡ của cậu ấy sẽ rất lớn. Huyền Vô Cực lúc này lên tiếng, phụ hoàng, nhi thần còn có một thỉnh cầu nhỏ. Hoàng đế nói, ngươi nói đi. Huyền Vô Cực chắp tay nói, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng có thể ban cho Diệp Phong một tước vị nhất phẩm đại tướng quân, như vậy. Diệp Phong đi theo con đến biên cương tiêu diệt hấp huyết ma tộc sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Và Diệp huynh đệ cũng có thể tự mình tổ chức đại quân trong lãnh thổ Huyền Vũ Vương Triều chúng ta. Soạt, lời của Huyền Vô Cực vừa dứt, toàn bộ văn võ bá quan trong đại điện đều biến sắc. Cả đại điện lập tức vang lên một trận xôn xao, mọi người đều nhìn Huyền Vô Cực với ánh mắt chấn động sâu sắc. Nhất phẩm đại tướng quân, đây là tước vị chỉ dành cho những người đã lập được công lao hiển hách cho Huyền Vũ Vương Triều, mà thường cũng chỉ được phong tứ phẩm hoặc tam phẩm. Nhất phẩm đại tướng quân là tồn tại có quyền hạn và tôn quý nhất, được hưởng rất nhiều đặc quyền trong vương triều. Một lão giả mặc quan phục, dường như là một đại quan của Huyền Vũ Vương Triều, lập tức bước ra, chắp tay nói, bệ hạ xin hãy suy xét lại. Đề nghị này của Thái tử Điện Hạ thực sự quá khoa trương. Một người ngoài, lại muốn trực tiếp phong làm nhất phẩm đại tướng quân, quả thực quá qua loa. Đúng vậy à, bệ hạ, nhất định phải suy xét lại. Mặc dù Diệp Phong này là một tuyệt thế thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, làm sao có thể cứ thế phong làm nhất phẩm đại tướng quân được. Lúc này, không ít hoàng tử khác cũng đứng ra, mặt mày khó coi. Đối với những tranh cãi này, Diệp Phong chỉ bình tĩnh đứng yên tại chỗ, thậm chí có chút nhàm chán, vì hắn vốn không quan tâm đến kết quả. Lúc này, hoàng đế Huyền Vũ Vương Triều đột nhiên lên tiếng, được rồi, không cần nói nữa, trẫm đã quyết định. Cứ theo lời thái tử. Tạm thời phong Diệp Phong tiểu hữu làm nhất phẩm đại tướng quân, đại diện cho Huyền Vũ Vương Triều chúng ta, đi biên cương tiêu diệt hấp huyết ma tộc. Lời của hoàng đế vừa dứt, cả đại điện lại vang lên một trận ồn ào. Rõ ràng không ai hiểu tại sao hoàng đế của họ lại coi trọng một tên tiểu tử ngoại lai như Diệp Phong đến vậy. Huyền Vô Cực vô cùng vui mừng, lập tức cung kính chắp tay, đa tạ phụ hoàng. Sau đó, y nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, kích động nói, Diệp huynh, vậy chúng ta tiếp theo sẽ trực tiếp tổ chức đội ngũ thôi. Nói xong, Huyền Vô Cực và Diệp Phong lập tức rời khỏi đại điện. Không ít người ở lại đều lộ vẻ kiêng dè. Bây giờ thái tử, kết hợp với một nhất phẩm đại tướng quân, đội hình này quả thực vô cùng đáng sợ. Một vị quan thầm nghĩ, xem ra bệ hạ có ý muốn bồi dưỡng thực lực tổng thể cho thái tử. Mặc dù là thái tử, nhưng mẫu tộc của Huyền Vô Cực không hề cường đại. Trong khi đó, trong Huyền Vũ Vương Triều, còn có rất nhiều hoàng tử khác có mẫu tộc hùng mạnh. Đương nhiên, người có sắc mặt khó coi nhất trên sân lúc này có lẽ chính là Nam Cung Lăng. Vị tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ này vốn còn định dựa vào Trấn Bắc Vương Phủ sau lưng để đối phó với một kẻ thường dân như Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong tu vi cường đại, nhưng đây là Huyền Vũ Vương Triều, Cường Long khó mà áp được địa đầu xa. Diệp Phong là Cường Long, nhưng khó mà áp chế được địa đầu xa là Trấn Bắc Vương Phủ. Nhưng không ngờ hôm nay, Diệp Phong lại được Hoàng đế bệ hạ trực tiếp phong làm nhất phẩm đại tướng quân. Tước vị cấp bậc này quá cao, đến cả Trấn Bắc Vương Phủ cũng không áp chế được. Đáng ghét, Nam Cung Lăng ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, cảm giác bất lực vô cùng khó chịu. Nhưng ngay lúc đó, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt bỗng sáng lên, đúng rồi. Lần này hấp huyết ma tộc làm loạn, ta có thể lấy cớ này để đại ca từ Bắc Vực Tiên Cung trở về. Đến lúc đó, để đại ca bóp chết tên tiểu tử kia. Sau khi Diệp Phong và Huyền Vô Cực rời khỏi Hoàng Cung Đại Điện, mấy ngày tiếp theo, Huyền Vô Cực đều bận rộn chiêu mộ các loại kỳ nhân dị sĩ tài ba gia nhập đội ngũ của mình. Lần này đến biên cương đối kháng hấp huyết ma tộc không phải là chuyện đơn giản, mà là một trận chiến vô cùng gian khổ, nên Huyền Vô Cực rất xem trọng. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để y chứng minh năng lực của mình trước toàn thể thiên hạ Huyền Vũ Vương Triều. Diệp Phong hiểu được sự hăng hái của Huyền Vô Cực, bởi vì y có thể coi là một vị thái tử yếu thế, rất cần lập công để khẳng định bản thân. Vì vậy, trong mấy ngày tiếp theo, ngoài việc tu luyện hàng ngày và chỉ điểm cho hai chị em Hoa, Diệp Phong cũng giúp y tổ chức đội ngũ chinh chiến lần này. Hắn cũng rất mong đợi chuyến đi đến biên cương đại hoang để tiêu diệt hấp huyết ma tộc, nên việc xây dựng đội ngũ của riêng mình, Diệp Phong tự nhiên cũng không hề lơ là. Ngay cả hai chị em Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi cũng khoác lên mình những bộ giáp mỏng tinh xảo, dáng vẻ hiên ngang, theo sát Diệp Phong để giúp hắn xây dựng đội ngũ. Dưới sự tu luyện của Diệp Phong, tu vi của hai chị em cũng đã tăng lên không ít, có thể giúp hắn làm một số việc vặt. Có hai chị em tận tâm tận lực giúp đỡ, Diệp Phong cũng đỡ được không ít việc. Một hôm, Diệp Phong đang ở trong phủ thái tử phỏng vấn mấy vị kỳ nhân dị sĩ chủ động đến gia nhập đội ngũ. Bất chợt, Huyền Vô Cực chạy như bay đến, kéo tay Diệp Phong chạy ra ngoài, nói, tạm thời đừng phỏng vấn nữa, mau cùng ta đến nơi sâu nhất của Hoàng Cung, có một chuyện đại sự. Diệp Phong nhìn dáng vẻ vội vã của Huyền Vô Cực, không khỏi ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là đại sự gì, ta còn mấy vị kỳ nhân dị sĩ chưa phỏng vấn xong. Huyền Vô Cực nói, cứ để sau đi, không vội. Diệp Phong không nhịn được hỏi, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, là cuộc khảo hạch tân binh của Bắc Vực Tiên Cung sắp bắt đầu sao? Huyền Vô Cực lắc đầu, không phải. Nói xong, y đã kéo Diệp Phong đến Hoàng Cung Đại Điện. Trong đại điện, một lão giả mặc trường bào trắng đang đứng đó. Huyền Vô Cực nói, đây là một vị thủ hộ giả của tiên tổ chi địa của Huyền Vũ Vương Triều chúng ta. Vị tiền bối này nhận được ý niệm từ vị thần hộ mệnh của chúng ta, cũng chính là vị tiền bối Huyền Vũ còn sống mà ta đã kể với huynh. Tiền bối Huyền Vũ nói muốn gặp huynh, là chỉ mặt gọi tên. Diệp Phong lập tức có chút chấn động, không nhịn được nói, chuyện gì vậy? Tiền bối Huyền Vũ muốn gặp ta, lại còn chỉ mặt gọi tên. Lúc này, nội tâm Diệp Phong có chút hoang mang. Một vị Huyền Vũ sống sót từ thời viễn cổ, một lão cổ đồng của tộc Thái Cổ Thánh Linh, lại muốn gặp mình ư? Diệp Phong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn sang Huyền Vô Cực. Huyền Vô Cực giang tay ra, nhún vai, dường như muốn nói, đừng nhìn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vị thủ hộ giả kia lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói, thái tử, vị này chính là Diệp Phong tiểu hữu sao? Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, không sai, đây chính là Diệp Phong. Vị thủ hộ giả gật đầu, nói với Diệp Phong, ngươi theo ta đến đây. Huyền Vô Cực vội vàng đi theo. Rất nhanh, mấy người đã đến khu vực sâu nhất của Hoàng Cung. Nơi này không có kiến trúc gì, mà toàn là những cây cối cao lớn của một khu rừng nguyên sinh. Vị thủ hộ giả lão giả dẫn Diệp Phong và Huyền Vô Cực vào sâu trong khu rừng này. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trung tâm của khu rừng. Trên mặt đất, có một vùng biển trên cạn rộng lớn vô tận. Trên bờ biển, có một con rùa đen khổng lồ to đến mấy vạn trượng đang nằm đó, toàn thân tựa như được đúc từ ngọc phỉ thúy thượng đẳng, trông vô cùng rung động. Con rùa đen màu phỉ thúy hùng vĩ này, chính là thần hộ mệnh của Huyền Vũ Vương Triều, con Huyền Vũ đã sống từ thời cổ đại đến nay. Vị thủ hộ giả dẫn hai người đến đây rồi lập tức cáo lui. Diệp Phong và Huyền Vô Cực nhìn vùng biển trên cạn vô tận, và con rùa biển khổng lồ hùng vĩ, trải dài đến tận cùng đại dương, toàn thân như được làm từ phỉ thúy, vừa đẹp đẽ vừa rung động. Vãn bối Diệp Phong, xin ra mắt Huyền Vũ tiền bối. Diệp Phong lập tức chắp tay với con Huyền Vũ cự quy trên biển. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông vô tận từ con Huyền Vũ cự quy này, không thể nào đoán được tu vi thực sự của nó kinh khủng đến mức nào. Con Huyền Vũ này, e rằng dù đến Bắc Vực Tiên Cung cũng có thể trở thành một đại nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, quả không hổ là thần hộ mệnh của Huyền Vũ Vương Triều. Huyền Vô Cực cũng vô cùng chấn động, lần này nhờ có Diệp Phong, y mới được tận mắt thấy vị tiền bối Huyền Vũ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ông, con Huyền Vũ cự quy khổng lồ khẽ động, mặt biển liền nổi lên sóng lớn ngập trời, càn quét cả trời đất, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Một giọng nói già nua nhưng rắn giỏi vang lên, Diệp Phong, trên người ngươi có khí tức của Thanh Long. Ngươi tu luyện truyền thừa hoàng tộc của Thanh Long nhất tộc, Đại Thanh Long tạo hóa quyết, đúng không? Thanh Long, ánh mắt Diệp Phong giật mình. Hóa ra vị Huyền Vũ cổ lão này cảm ứng được khí tức Thanh Long trên người mình nên mới chú ý đến hắn. Đúng vậy, Thanh Long và Huyền Vũ đều thuộc tứ đại thánh linh chủng tộc Thái Cổ, quan hệ giữa chúng tự nhiên rất không bình thường. Diệp Phong gật đầu, thành thật trả lời, Huyền Vũ tiền bối nói không sai. Ta quả thực tu luyện Đại Thanh Long tạo hóa quyết. Đây là ta từng tìm thấy trong một khu mỏ sâu trong núi, là động phủ của một vị Thanh Long tôn giả. Vị Thanh Long tôn giả đó đã truyền lại bộ truyền thừa của Thanh Long tộc này cho ta. Thanh Long tôn giả con Huyền Vũ khổng lồ thì thầm, giọng điệu có chút phức tạp, tiểu thanh nàng trung quy vẫn là đã ngã xuống tiểu thanh. Ánh mắt Diệp Phong bỗng khẽ động, nghe Huyền Vũ nói vậy. Dường như giữa con lão Huyền Vũ này và vị Thanh Long tôn giả kia có một chút quá khứ không thể miêu tả. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng ánh mắt sáng lên, từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cái tiểu tháp, bên trong có quả trứng Thanh Long. Diệp Phong nhìn con rùa biển phỉ thúy khổng lồ trong đại dương, nói, Huyền Vũ tiền bối, Thanh Long tôn giả đã phó thác hậu duệ của nàng cho ta. Đây là một quả trứng Thanh Long. Không biết tiền bối ngài có cách nào để nhanh chóng ấp nở quả trứng này không? Con Huyền Vũ khổng lồ lập tức gật đầu, giọng nói già nua vang lên, đã là con của tiểu thanh, vậy ta đương nhiên phải ra một tay, giúp quả trứng Thanh Long này ấp nở. Vừa dứt lời, Huyền Vũ bỗng duỗi ra một móng vuốt rùa đen, điểm vào tiểu tháp trong tay Diệp Phong. Ông, một luồng năng lượng màu xanh lục tinh thuần và khổng lồ, lập tức từ móng vuốt rùa đen của Huyền Vũ lao ra, kết nối thẳng đến tiểu tháp trong tay Diệp Phong. Sức mạnh của trận pháp ấp trứng thú bên trong tiểu tháp lập tức được tăng lên gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm ứng được, quả trứng Thanh Long đang nhanh chóng được ấp, dao động sinh mệnh bên trong vỏ trứng ngày càng mãnh liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.